170 tam cái sư nương có 2 chương. Đợt, trước đó phát lặp lại chương và tiết, cho nên này chương phát 2 chương. Thật có lỗi, dù sao không phải mỗi người đều là thiên tài thế, nhưng là Sở Nguyên lại có thể dùng loại này phương pháp đuổi kịp thậm chí siêu việt đã biết chút thiên tài cấp bộ. Nhân tài như vậy là chân chính đáng giá khâm phục. Bộ kinh vẫn biết, Sở Nguyên đối với thiên phú vấn đề chưa từng có cảm thấy quá bi thương hoặc là nói oán hận. Hắn vĩnh viễn đều là dùng chính mình từng giọt cố gắng đến siêu việt người. Khắc kỳ thật điểm này, nhưng thật ra Bộ Kinh Vân nhớ quá mức tuyệt đối. Sở Nguyên có lẽ không xem như chân chính thiên tài, nhưng là Sở Nguyên lại có được xạ dịn gẳng. Sở Nguyên tu luyện nội lực tốc độ có thể sẽ có điểm chậm, nhưng là Sở Nguyên ở tu luyện chiêu thức thời điểm lại bỏ qua rồi hắn này mấy đồ đệ mấy cái phố. Ở xạ dịn gẳng phục chế công năng dưới, Sở Nguyên cho dù là đối những kia có được phức tạp nội lực vận hành phương thức võ công, cũng là có thể cực nhanh học được, thậm chí chính là xem liếc mắt một cái có thể đủ miễn cưỡng thi triển như vậy thiên phú. Đừng nói là tại đây dạng võ hiệp thế giới, cho dù là ở tiên hiệp thế giới, đều không có bất luận kẻ nào có thể so với được với. Nay cũng là Sở Nguyên xuyên qua đến nay, duy nhất dựa vào là hắn lớn nhất con bài chưa lật. Bất quá Bộ Kinh Vân chính là thấy được Sở Nguyên dùng xạ dịn gẳng đối địch. Hắn cũng không thể đủ nhìn đến Sở Nguyên dùng xạ dịn gẳng học trộm người khác võ công, bởi vậy hắn tự nhiên là không cảm giác Sở Nguyên thiên phú. Đừng nghĩ nhiều, ta chỉ là cho kia độc cô nhất phương một cái nho nhỏ giáo huấn mà thôi. Sở Nguyên quay đầu đi, phiết liếc mắt một cái nhíu mày suy nghĩ sâu xa Bộ Kinh Vân nói. Ân nhớ cái gì giáo huấn Niếp Phong phía sau mới phản ứng lại đây Sở Nguyên vừa mới tựa hồ đã làm cái gì. Đáng tiếc tâm tư của hắn đã muốn tại đây tam cái đại mỹ nữ trên người vướng bận nửa ngày, nào biết đâu rằng Sở Nguyên đã làm cái gì, đương hạ có điểm sở không được ý nghĩ nhìn thấy Sở Nguyên. Sở Nguyên ha ha cười, ra vẻ tức giận nhìn thấy Niếp Phong nói, tiểu tử ngươi, này đó đều là ngươi sư mẫu sư nương ngươi cũng nhưng đừng loạn đánh tâm tư ai nhiều như vậy sư phó ngài cũng thật. Niếp Phong phía sau cũng không biết nam nữ trong lúc đó có cái gì, hắn còn tại hưởng thụ tam cái đại mỹ nữ đùa đâu. Đương hạ nghe được Sở Nguyên mà nói, còn tưởng rằng Sở Nguyên là ở nói cho hắn không thể cùng tam cái đại mỹ nữ chơi đùa, nhất thời hé ra tiểu mặt tất cả đều suy sụp đi xuống. Tam cái đại mỹ nữ nghe được Sở Nguyên này tuyên cáo chủ quyền mà nói, thế nhưng khó được không có ghen, mà là tất cả đều kinh hỉ nhìn thấy Sở Nguyên. Tạ cái xạ cụ giả căn bản là thật không ngờ, nàng lâu như vậy cố gắng không có đổi lấy kết quả, thế nhưng tại đây một ngày đột nhiên đạt thành. Nàng không biết Sở Nguyên có phải hay không có điểm tâm huyết đến chiều, nhưng là nàng biết, nàng hiện tại cảm thấy thực hạnh phúc là có thể. Vì kết quả này, Tạ Kịch xạ cụ dạ buông tha cho Tạ Kịch ra tất cả vinh quang, cam tâm tình nguyện giống như một cái thị nữ một loại đi theo ở Sở Nguyên bên người, làm cho này ba người chiếu cô ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Tạ Kịch xạ cụ dạ vốn nghĩ đến nàng sẽ như vậy quá cả đời, vĩnh viễn cũng phải không đến Sở Nguyên thừa nhận. Nhưng là nơi nào tẳng nghĩ đến Sở Nguyên thế nhưng hội đem của nàng tất cả cống hiến đều ghi tạc trong lòng sau đó ở hôm nay, này đó nhiều điểm tích tích tựu thành vì nàng một bước lên trời cảm khái. Phượng Vũ đồng dạng thực kinh ngạc, bất quá Phượng Vũ bất đồng cho Lữ Viện cùng Tạ Kịch xạ cụ dạ. Ở Phượng Vũ trong lòng, Sở Nguyên là thực thích hắn nếu không phải Lữ Nghĩa cản trở, nàng chỉ sợ đã muốn cùng Sở Nguyên hạnh phúc sinh hoạt tại cùng nhau. Đương nhiên, này chính là Phượng Vũ nhất xương tình nguyện ý tưởng thôi. Kỳ thật Sở Nguyên đối Phượng Vũ cảm tình có lẽ là này ba nữ nhân bên trong tối đạm bất quá Sở Nguyên chưa bao giờ hội đem chính mình cảm tình biểu đạt đi ra. Hiện tại hắn sở dĩ nguyện ý thừa nhận Phượng Vũ địa vị, cũng bất quá là vì cảm khái Phượng Vũ đối hắn tình ý thôi. Ở Sở Nguyên xem ra, Phượng Vũ như vậy một cái nữ hài, thế nhưng có thể không sợ gian nan hiểm trở đi vào này đầm rồng hang hổ một loại vô song thành, như vậy tình ý đại khái được cho là thế gian cao nhất đi một khi đã như vậy. Sở Nguyên cần gì phải cự tuyệt như vậy một mỹ nữ hảo ý đâu. Sở Nguyên thế nhưng là một cái ăn mềm không ăn cứng nhân, đương người khác đối hắn tốt thời điểm, hắn có thể trăm ngàn lần xin trả. Nhưng là nếu có nhân muốn cường ngạnh bức bách hắn thời điểm, như vậy hắn tự nhiên là hội càng thêm khủng bố đối đãi người khác. Cũng bởi vậy, khi hắn phát hiện Phượng Vũ thế nhưng xuất hiện ở vô song thành thời điểm, hắn kia khỏa ý chí sắt đá cũng đã vi Phượng Vũ mở ra nhất phiến môn. Còn có Phượng Vũ muội muội Lữ Viện, này cô gái bất quá là Sở Nguyên chồng hờ vợ tạm thôi thế nhưng là hắn thật không ngờ, lúc trước bất quá là loại hạ một cái mầm móng, trơ mắt thế nhưng lớn dần vì một viên che trời đại thụ Sở Nguyên đương nhiên không biết, này trong đó còn có Phượng Vũ mỗi ngày ở Lữ Viện bên thai nhắc tới Sở Nguyên tên, thế cho nên Lữ Viện ghen ý tưởng càng thêm điên cuồng, cuối cùng làm cho Sở Nguyên lúc trước loại hạ mầm móng lớn dần lên. Trơ mắt này tam cái nữ tử không oán không hối hận đi tới Sở Nguyên bên người, Sở Nguyên tự nhiên là không chút do dự xin vui lòng nhận cho. Bất quá này xin vui lòng nhận cho là xin vui lòng nhận cho, cũng không đại biểu Sở Nguyên sẽ chân chính thích thượng này tam cái nữ tử. Đối với Sở Nguyên mà nói, hắn cảm tình thế nhưng là so với hắn vĩnh sinh còn muốn tới chân quý, dù sao mặc dù là không chiếm được vĩnh sinh, Sở Nguyên cũng có một loại cảm giác, hắn cảm thấy được chính mình vẫn đang hội tiếp tục xuyên qua, tiếp tục trở thành một cái thời không người lữ hành không có vĩnh sinh. Sở Nguyên duy nhất mất đi cũng bất quá là ở từng thế giới được đến kia thâm hậu công lực thôi, mấy thứ này đối với Sở Nguyên mà nói cố nhiên chân quý, nhưng là còn không về phần làm cho Sở Nguyên cảm thấy khủng bố. Thế nhưng là cảm tình ký thác, đối với Sở Nguyên mà nói còn có điểm xa xỉ. Đã trải qua nhiều như vậy thế giới, Sở Nguyên từng thế giới trên cơ bản đều rơi chính mình chân thành tha thiết cảm tình. Thế nhưng là theo xuyên qua, Sở Nguyên tất cả trả giá cảm tình liền như vậy theo xuyên qua mà tiêu tán, dĩ nhiên là cái loại này không hề lưu luyến liền tiêu tán. Sở Nguyên không nghĩ tại như vậy trải qua đi xuống, với hắn mà nói, loại cảm giác này thật sự là rất thống khổ. Loại này ngạnh sinh sinh đem tốt đẹp biến thành nhớ lại cảm giác, đối với Sở Nguyên mà nói thật sự là không cần phải cũng bởi vậy, ở đi vào phong vân thế giới lúc sau. Sở Nguyên trước tiên nghĩ đến chính là tìm kiếm Nhan Doanh vậy đã phụ đến giải quyết chính mình sinh lý nhu cầu. Đáng tiếc cuối cùng bởi vì Tiểu Niết Phong, Sở Nguyên buông tha cho đối Nhan Doanh ý tưởng. Sau đó chính là Phượng Vũ. Phượng Vũ thanh xuân sức sống đối với Sở Nguyên mà nói đồng dạng tràn ngập mị hoặc, thế nhưng là Sở Nguyên đồng dạng không thể đủ đem chính mình cảm tình phát tiết ở Phượng Vũ trên người. Bởi vì Sở Nguyên biết Phượng Vũ là cái dám yêu dám hận nữ tử, Sở Nguyên không muốn làm cho chính mình cảm tình tái đã bị liên lụy, cũng không nguyện ý làm cho Phượng Vũ như vậy nữ tử ở cảm tình thượng đã bị thương tổn. 171 hàng long thần thối ở đối mặt này ba nữ nhân thời điểm, Sở Nguyên chẳng sợ tình nguyện dùng chính mình xạ dịn gẳng tìm kiếm lữ viện như vậy làm hắn cảm thấy chán ghét nữ tử biến thành chính mình tính nô, hắn cũng không nguyện ý thương tổn Phượng Vũ, tạ cái xạ cụ dạ như vậy chân thành nữ tử. Thế nhưng là ở hôm nay, đương Sở Nguyên nhìn đến Lữ Viện thế nhưng vì tìm kiếm hắn, đi theo ở của nàng tỷ tỷ Phượng Vũ phía sau đi vào Vô Song Thành thời điểm, Sở Nguyên tâm nháy mắt hòa tan. Lữ Viện thực lực như thế nào Sở Nguyên trong lòng biết rõ ràng, hắn biết, đừng nói là Vô Song Thành, chỉ sợ Lữ Viện một người hành tẩu giang hồ, chỉ cần bước ra Hiệp Vương Phủ, chỉ sợ cũng sẽ bị nhân cấp bắt cóc đùa bỡn đủ lúc sau bán nhập thanh lâu. Lữ Viện chính là như vậy thực lực, nàng hiện tại thực lực thậm chí còn so với bất quá đến từ Nhật Bản tạ kịch xạ cụ ra. Nhưng là chính là như vậy một cái nữ tử, thế nhưng cũng dám bước vào giang hồ, sau đó ở nguy cơ thật mạnh trên giang hồ lưu lạc, cuối cùng bước vào Vô Song Thành như vậy cảm tình. Đối với Sở Nguyên mà nói, đã muốn làm cho hắn căn bản là không có cách nào khác không nhìn. Quả thật, này trong đó có lẽ có Sở Nguyên đối Lữ Viện xạ dịn gẳng ám chỉ, nhưng là Sở Nguyên biết. Này càng nhiều chính là Lữ Viện tự nguyện là nàng ở sâu trong nội tâm nguyện ý làm chuyện tình. Xa dìn gẳng chỉ có thể đủ loại kế tiếp mầm móng, làm cho Lữ Viện ái mộ Sở Nguyên. Nhưng là xa dìn gẳng cũng không có thể làm cho Lữ Viện ngàn dặm tìm phu, không thể đủ làm cho Lữ Viện xem nhẹ hết thể nguy cơ, chỉ vì đi vào Sở Nguyên bên người. Xa dìn gẳng chỉ có thể đủ làm cho Lữ Viện thích Sở Nguyên. Nhưng là cũng không năng thay đổi Lữ Viện kia ái mộ hư vinh tính cách. Không thể thay đổi Lữ Viện rất sợ chết tính cách, nếu Lữ Viện vì Sở Nguyên cải biến của nàng tính cách, như vậy cái này không phải Sở Nguyên xạ dìn gẳng công lao, này chỉ có thể nói rõ ràng một chút, thì phải là Lữ Viện đã muốn chân chính đau thương Sở Nguyên là cái loại này xâm nhập cốt tủy tình yêu. Đối mặt như vậy tình yêu, Sở Nguyên khẳng định là cự tuyệt không được. Bất quá trơ mắt không phải cự tuyệt không cự tuyệt này cảm tình vấn đề, Sở Nguyên vừa mới cũng bất quá là vì cùng Niếp Phong cãi nhau hay nói dân thôi. Hiện tại ở Sở Nguyên xem ra hắn chuyện trọng yếu nhất khẳng định là muốn nhượng Bộ Kinh Vân cảm thấy tâm an mới được. Sở Nguyên biết, Bộ Kinh Vân khẳng định đã muốn ý thức được hắn vừa mới sử dụng xạ dìn gẳng. Sở Nguyên trước đó nói cho bọn họ này xạ dìn gẳng là cái yếu, nhưng là hiện tại thế nhưng lại lập tức chính mình vẽ mặt, như vậy cách nói thật sự là có điểm không thể nào nói nổi. Cố tình Sở Nguyên còn không có thể nói xạo, bởi vì Sở Nguyên biết, hắn nếu muốn nói xạo, chỉ biết khiêu khích Bộ Kinh Vân phản cảm. Đây là Sở Nguyên một loại cảm giác, một loại đối với người thông minh tâm tâm cùng tích cảm giác. Này không phải Sở Nguyên lỗi giác, Sở Nguyên thực tin tưởng chính mình loại cảm giác này. Hơn nữa mặc dù là không nói cảm giác, Sở Nguyên cũng biết bằng vào bộ kinh vân thông minh, hắn khẳng định là có thể nhìn ra Sở Nguyên dị thường. Loại này dị thường, làm cho Sở Nguyên thậm chí chỉ có thể đủ theo chính mình nội tâm ý tưởng nói chuyện. Đây là đối với này hai cái đồ đệ gian nan địa phương, không thể đối bọn họ nói dối, cố tình lại còn muốn cẩn thận chiếu cố bọn họ Sở Nguyên phía sau xem như cảm nhận được sảng khoái sư phó khó xử. Kỳ thật, ngươi không cần phải nói ta có thể lý giải bộ kinh vân ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái chân trời bạch vân, thản nhiên nói. Kỳ thật cũng không có gì không thể nói chính là vừa mới nho nhỏ cảnh cáo một chút độc cô nhất phương mà thôi. Dù ta trước đó cái loại này phương pháp Sở Nguyên nhún vai, nhìn thoáng qua nếu có chút đăm chiêu Niếp Phong nói, cái loại này phương pháp đối độc cô nhất phương cũng có dùng, cho dù là đối vô danh hoặc là nói độc cô kiếm thánh cũng có dùng nhưng là loại này phương pháp lại sẽ ở nháy mắt khiến cho địch nhân phản cảm. Hiện tại độc cô nhất phương bị sư phó cấp dọa phá mật, chẳng sợ hắn trong lòng tái phản cảm. Chỉ sợ cũng không dám nhúc nhích. Niếp Phong rất nhanh liền hiểu được Sở Nguyên cùng bộ kinh vân trong lúc đó đàm luận mà nói đề. Hắn vừa ăn kinh cho Sở Nguyên cái đó phương pháp lợi hại, một bên xen mồm đạo. Phong Nhi nói đúng vậy, độc cô nhất phương đã muốn bị dọa phá mật nói tới đây. Sở Nguyên buồn cười nhìn thoáng qua độc cô Minh. Việc này độc cô Minh chính vẻ mặt kiêu ngạo ngẩng đầu đỡ ngực, căn bản không tin Sở Nguyên theo như lời cái gì trừng phạt chính mình phụ thân. Về phần Sở Nguyên nói độc cô nhất phương đã muốn dọa phá đảm. Độc cô Minh lại cảm thấy buồn cười. Bọn họ nghĩ đến bọn họ là ai thế nhưng liên phụ thân đô hội bị bọn họ dọa phá đảm cũng không sợ ra châu thổi xé trời thế nhưng là phụ thân cố tình còn làm cho chính mình đi theo này nhân độc cô Minh trong lòng không khỏi một trận phiền chán. Hắn xem như đã nhìn ra, nay Sở Nguyên chính là một cái hội trang bức đồ mặt dày cao thủ về phần võ công sao. Hắn dù sao xem không hiểu Sở Nguyên trước đó dây khoảnh khắc điền bác an bên trong ảo diệu. Hắn chính là cảm thấy được còn không có trở ngại thôi. Ở độc cô Minh trong lòng, chỉ có hắn đại bá lao kiếm thánh độc cô kiếm mới là thiên hạ đệ nhất mà thiên hạ đệ nhị, tự nhiên chính là hắn phụ thân độc cô nhất phương. Thế nhưng là cố tình hiện tại này đồ mặt dày tên thế nhưng còn không biết xấu hổ nói hắn chính là một ánh mắt liền đem chính mình phụ thân cấp dọa phá mật mình nhì có lẽ ngươi không rõ phụ thân ngươi cảm thụ, nhưng là ta có thể cho ngươi thể hội một chút Sở Nguyên thản nhiên cười. Sau đó hắn nhìn về phía độc cô Minh trong ánh mắt diện xuất hiện một đôi câu ngọc. Ngay trong nháy mắt này, độc cô Minh đột nhiên cảm giác được thân thể của chính mình giống như một mảnh trong suốt một loại xuất hiện ở tại Sở Nguyên trước mắt. Hàng long thần thối theo bản năng, độc cô Minh liền sử xuất hắn tuyệt học. Đáng tiếc hắn này tuyệt học, bất quá là hắn kia tiện nghi lão tử cho hắn tầm đích một quyển nhị lưu công pháp, chẳng sợ hắn tu luyện thiên phú cao tới đâu cũng sẽ không lại quá lớn thành tựu. Huống chi hắn hiện tại chính là một cái quần áo lùa là, căn bản không có định ra tính tình tập võ bởi vậy đương Sở Nguyên nhìn đến độc cô Minh hàng long thần thối thời điểm, hắn ngược lại cười ha ha đứng lên, sau đó Sở Nguyên bên người gió xoáy đảo qua, chỉ thấy Sở Nguyên thân mình cũng là nhảy dựng lên. Sử xuất cùng độc cô Minh đồng dạng chân pháp. Hàng long thần thối chính là liếc mắt một cái. Niếp Phong cùng bộ kinh vân liền nhìn xem ra Sở Nguyên cùng độc cô Minh kia giống nhau như đúc chân pháp. Đáng tiếc độc cô Minh võ công quá mức rất rưỡi, Sở Nguyên cho dù là sử dụng hàng long thần thối, cũng là ở trong nháy mắt liền đem độc cô Minh cấp đả bại. Ở mọi người trong mắt, kia kiêu ngạo độc cô Minh bất quá là cùng Sở Nguyên một cái tiếp xúc, sau đó liền hóa thành một cái đạn tháo, bị Sở Nguyên một cước cấp đá trở về mặt đất. Trở lại mặt đất lúc sau, độc cô Minh cũng hoàn hảo không tổn hao gì đứng trên mặt đất thượng. Bất quá độc cô Minh giờ phút này nhưng chưa vì chính mình không có bị thương mà cảm động kinh hỉ, hắn trên mặt tràn ngập không dám tin. Hắn không tin, chính mình đã muốn tu luyện xuất thần nhập hóa hàng long thần thối sẽ bị Sở Nguyên hàng long thần thối cấp đả bại hơn nữa để cho hắn cảm thấy sợ hãi, là Sở Nguyên thế nhưng cũng sẽ sử dụng hàng long thần thối.